1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1409, mấy lần đỏ sức. Cảm ơn bạn Sasori đề cử một nguyệt phiếu, hắn chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nghĩ tát những người này ở đây trên người hắn nghĩ cách tâm tư. Hắn thật không nghĩ bọn hắn mua cái này cổ phiếu, mà lại, vận khí thật không tệ. Tiện tay một chỉ, liền chọn lấy chỉ tiên cỗ ra. Thị trường chứng khoán Hương Cảng là một cái thành thục thị trường. Tiên cỗ là rác rưởi cỗ đại danh từ. Những công ty này công trạng chênh lệch, lại vẫn cứ thích làm sự tình. Giá cả càng thấp, nguy hiểm càng lớn. Ta trước đó mua qua Uy Lực Quốc tế A. Hoa tỷ sắc mặt trắng bệch nói. Tiếp xuống càng không ngừng phối cỗ, cung cấp cỗ, hùn vốn. 2 năm tả hữu 500 vạn cỗ cầm cỗ biến thành 2 vạn cỗ. Đối ứng cầm thị trường chứng khoán giá trị nhưng từ 100.000 nguyên biến thành 400 nguyên. Có thể nói là mất cả trì lẫn trài. Khi đó, nàng đã thề, đời này không động vào tiên cỗ. Hiện tại nàng không rõ, vì cái gì bộ óc co lại xuống như thế lớn chú. Cái này bên trong dương mua đất nên ổn định a. Nhìn xem dạng thần sắc, quan lão đầu có chút không an lòng. Không có việc gì, không có việc gì, các người yên tâm đi. Dương Hoài trùng điệp ho khan một tiếng, phi thường trấn định nói, ổn, nhất định phải ổn, hắn hiện tại tê cả da đầu. Hắn cứu cứu đã từng liền khuyên bảo qua hắn, không cần tại hỗn thân tản ra thanh xuân hormone khí tức niên kỷ đi chơi cổ phiếu cùng kỳ hạn giao. Hàng, chết trên giường cũng không đáng chết tại sòng bạc bên trên. Hiện tại, hắn rất tán thành, nếu như nói cho bọn hắn, hắn là nói mò, hắn sợ bọn họ sẽ làm trận tay xé hắn. Hoài ca, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Chân tỷ thở phào nhẹ nhõm nói, không phải ta thật sự là chết đều chưa địa phương a. Dương Hoài cười ngượng ngùng, nhịn không được nói, các ngươi vừa xuống đơn, hẳn là không nhanh như vậy thành giao a. Hắn đang nghĩ, hiện tại rút lui đơn còn đến hay không được đến. Xuống chỉ riêng thành giao, Ngũ Bạc Hùng nhìn chằm chằm vào máy móc màn hình, hiện tại đã ngã 2 phần tiền. Cái cỗ theo mâm lớn tiết cộng hưởng, mâm lớn phát triển mạnh mẽ. Cái này bên trong dương mua đất đồng dạng là uể oải suy sụp. Cái này còn không có 5 phút đồng hồ đâu, liền ngã 2 phần tiền, ngã 5 phần tiền, hoa tỷ vẻ mặt đau khổ. Nàng cũng một mực tại chằm chằm bàn. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Hoài, lòng tin không phải như vậy đủ, đầu tư cổ phiếu là 3 phần kỹ thuật. 7 phần tâm tính, Dương Hoài đè xuống hốt hoảng trong lòng. Sợ ngã cũng đừng tới chơi. Thị trường chứng khoán nào có mỗi ngày tăng đạo lý. Đúng nga, tâm tính rất trọng yếu. Đuổi tăng giết ngã kiêng kỵ nhất. Hoa tỷ rất tán thành. Vậy thì chờ một chút đi. Vậy chúng ta về trước đi. Chờ mấy ngày lại nói. Dương Hoài chỉ muốn mau thoát đi nơi này. Dĩ nhiên không phải trốn tránh. Những người này dùng toàn bộ thân gia xuống tiền đặt cược. Nếu là hắn đi thẳng một mạch, liền không khỏi quá không chịu trách nhiệm. Hắn muốn đi tìm biện pháp bổ cứu. Nếu không chờ một chút, gà rừng đối màn hình con mắt nháy đều chưa nháy. Hiện tại là 0:31, thiếu một kinh, không hoảng hốt đó là không có khả năng. Bình tĩnh, bình tĩnh, Dương Hoài chột dạ vô cùng. Không đến cuối cùng một khắc, sao có thể tùy tiện nói bại. Đám người do dự, không ai nguyện ý tùy tiện rời đi. Đợi thêm sẽ đi, quan lão đầu cười nói. Không kém cái kia vài phút. Ai, tùy thì các ngươi đi. Dương Hoài ngồi xuống ghế. Dù sao quyết định chú ý, nếu là thật không được, cùng lắm thì mình bỏ tiền cho bọn hắn cố tình nâng giá. Nhiều nhất. Bên trong dương mua đất cũng chỉ là một cái thị giá trị 10 mấy ức công ty nhỏ mà thôi. Giờ phút này, hắn nhưng lại không biết. Tại lầu hai văn phòng trong phòng, đang có hai người xuyên thấu qua pha lê dò xét hắn. Hoàng Sơn, người xác định không nhìn lầm. Ôm gốm sứ chén trung niên nhân hỏi bên cạnh một cái mang theo con mắt tiểu hòa tử. Lê Tổng, ta chỉ là tại lần trước Vạn Văn tập đoàn đầu tư nói rõ sẽ lên xa xa gặp một lần. Được xưng là Hoàng Sơn tiểu hòa tử chê cười nói. Người cũng biết, ta lần này thân phận, không phải dễ dàng như vậy tới gần. Kỳ thật muốn xác nhận cũng rất đơn giản. Nói thế nào? Lê Tổng ôn hòa hỏi. Trên mạng lục soát dưới, nếu là hình ảnh cùng hắn đối mặt, liền thiên chân vạn xác. Lần thứ nhất cảm nhận được Lê Tổng hòa ái dễ gần. Hoàng Sơn bị theo như kinh. Vậy ta đây liền đi. Hoàng Sơn chân còn không có bán đi văn phòng, liền lại bị gọi lại. Quay đầu lại nói, Lê Tổng, ngươi còn có cái gì phân phó? Đừng đi ra, liền dùng phòng làm việc của ta máy tính. Lê Tổng chỉ mình bàn làm việc nói, nhanh lên, vâng, Hoàng Sơn không dám ngồi xuống, đứng tại máy tính trước mặt, tại trên bàn phím lốp bốp thua mấy lần. Cao Hưng nói, Lê Tổng, ngươi qua đây nhìn, nha. Lê Tổng nhìn một chút trên máy vi tính hình ảnh, lại nhìn một chút ngồi ở đại sảnh lên người trẻ tuổi. Thật đúng là tượng a. Lê Tổng, đây không phải tượng, cái này hoàn toàn là một người a. Hoàng Sơn có chút kích động, đây là Vạn Văn tập đoàn muốn thu mua bên trong Dương mua đất. Hoàng Sơn a, ngươi nhìn lầm, này chỗ nào là một người? Đi, xuống dưới làm việc của ngươi đi. Lê Tổng hướng hắn khoát khoát tay. Lê Tổng, Hoàng Sơn còn muốn cãi. Ngươi cũng không tốt rất muốn nghĩ. Đường đường Vạn Văn tập đoàn ban giám đốc chủ tịch sẽ cùng một bọn sư cô sư thái trộn lẫn lên. Ngươi à, suy nghĩ nhiều. Lê Tổng nhìn một chút hắn. Lại bổ sung, ngươi gần nhất biểu hiện không tệ. Quay đầu đi công trái bộ nghiệp vụ đưa tin đi. Tạ ơn Lê Tổng. Được công việc béo bở, Hoàng Sơn trên mặt cũng không nhiều lắm mừng rỡ, lặng lẽ ra văn phòng. Hắn tự tin, không có lý do nhận lầm người. Chỉ là tại hung hăng suy nghĩ, Dương Hoài xuất hiện ở đây mục đích. Thật chẳng lẽ chính là Vạn Văn tập đoàn muốn thu mua bên trong Dương mua đất. Hắn siết chặt nắm đấm, lập tức liền xuống lầu. Đi qua Dương Hoài bên người thời điểm lại sâu sắc nhìn thoáng qua. Ra chứng khoán công ty, trốn ở không người góc rẽ. Móc ra điện thoại, do dự một chút liền gọi điện thoại. Mẹ, người trước tiên đem chuẩn bị cho ta kết hôn tiền mượn ta dùng xuống. Không phải, không phải, chính là đầu tư dùng. Người yên tâm, cam đoan thua thiệt không được. Mẹ, người tin ta có được hay không? Đợi ngày mai, món ăn cũng đã lạnh. Hiện tại liền muốn, chuyển ta, nhanh lên, cái này thông điện thoại quải điệu. Lại vội vàng gọi thứ hai thông điện thoại. Huy, A Phát, trong tay có bao nhiêu? Toàn mượn ta, ta dùng làm gì? Ngươi đừng quản, dù sao là cần dùng gấp. Đến, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng cùng bất luận kẻ nào nói. Bên trong Dương mua đất, hiện tại quay tới, không được bao lâu thời gian liền trả lại ngươi. Ngươi yên tâm đi, đúng, ngươi cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Đây là mới nhất nội tình tin tức, bên trong Kiến Trí có thể muốn bị thu mua. Thứ bảy thông điện thoại về sau, Hoàng Sơn dần dần nói chính mình cũng tin. Nhanh lên, chờ lấy dùng tiền đâu, ngươi cả một đời cơ hội phát tài không nhiều. Hắn quyết định đánh cược một keo. Hắn không muốn lại không có tiếng tăm gì. Không muốn lại làm tiểu nhân vật. Hắn chịu đủ cuộc sống bình thường. Chịu đủ ở tại chuồng bồ câu thời gian. Nếu như hắn lúc trước có tiền, bạn gái của hắn liền sẽ không rời hắn mà đi. Hắn bằng có cũng không dám đoạt bạn gái của hắn. Thắng xe đạp biến motor. Nếu bị thua, hắn không dám nghĩ hậu quả. Nhưng là dứt khoát kiên quyết, hắn quyết định liều cái này một cái. Nói với mình, nhìn xem phía trước, đó chính là ngươi thắng lợi điểm cuối cùng.